Tôi chỉ muốn thừa kế tài sản 100 tỷ, phần 1. Chương 57, đếm ngược đến công diễn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban đầu Trương Tử Phàm cực kỳ kháng cự việc giả gái nhưng, sau mấy tiếng khơi thông tâm lý của Giang Thuật, cuối cùng cậu cũng chấp nhận chuyện này. Tử Phàm, để chú có một màn trình diễn hoàn hảo, mấy ngày kế anh sẽ huấn luyện đặc biệt cho chú nhé. Chú đã chuẩn bị sẵn sàng chưa? Giang Thuật vỗ vai Trương Tử Phàm, biểu cảm vô cùng trịnh trọng. Trương Tử Phàm gật đầu kiên định. Anh Giang, em chuẩn bị sẵn sàng rồi ạ, tốt. Giang Thuật búng tay, cười nói. Vậy thì sau giờ cơm trưa, vẫn hẹn nhau ở phòng vệ sinh này nhé, không gặp không về. Đúng rồi, nhớ qua nhà ăn lấy 2 quả đu đủ về đây. Anh muốn để chú thích ứng với huấn luyện. Nặng đô, trước đã, dứt lời, Giang Thuật lại bổ sung một câu như thế. 5 ngày trước công diễn 2, theo mưu kế của tổ chương trình, ngôi sao tương lai, rất nhiều trang tin tức và blogger tự xưng là tay trong đã leak bài hát trong công diễn và tình hình các nhóm lên mạng để hâm nóng cho công diễn 2. Không có gì bất ngờ, ca khúc Dạ Vũ Bắc đã được rất nhiều người chú ý. Dạ Vũ Bắc, dù sao cũng là ca khúc chủ đề của bộ phim truyền hình Đại Hạ Phong Hoa, đang hot. Đại Hạ Phong Hoa, cực kỳ nổi tiếng, là phim truyền hình đạt đến cấp hiện tượng, làm dấy lên làn sóng toàn dân cầy phim. Thậm chí, độ nổi của bộ phim này còn hơn Ngôi Sao Tương Lai. Nhiều Ngôi Sao Tương Lai về cơ bản chỉ lên được 1-2 cái hot search trong mấy hôm thứ bảy, chủ nhật. Chứ Đại Hạ Phong Hoa, á, mỗi ngày có vài hot search luôn. Cứ như thể bảng hot search của Weibo là do nhà bên ấy mở ra vậy. Là ca khúc chủ đề của Đại Hạ Phong Hoa, Dạ Vũ Bắc cũng nổi đình nổi đám. Số người thích ca khúc này vô cùng đông đảo. Còn có chen cover bài này trên mạng, rất nhiều ca sĩ chuyên nghiệp hoặc nghiệp dư đều bắt chen mạnh mẽ. Ở thế giới này, hiện giờ còn chưa có khái niệm ca khúc mạng viral, nhưng Dạ Vũ Bắc quả thực là một trong những bài hát đang hot đương thời, độ nổi phải gọi là đỉnh cao. Vì thế, khi cộng đồng mạng thấy trong list ca khúc công diễn 2 của Ngôi Sao Tương Lai có Dạ Vũ Bắc, ai nấy đều sôi nổi comment dưới trang Weibo chính thức của chương trình. Dạ Vũ Bắc, ui, đúng Dạ Vũ Bắc thật nè. Đây là bài hát tôi thích nhất dạo gần đây đó, nghe hoài không chán. Lầu trên, đến lúc thím đặt bài này làm nhạc chuông báo thức, thím sẽ không nghĩ vậy nữa đâu. Tổ chương trình giàu thật đấy, tớ nghe nói phí bản quyền của bài Dạ Vũ Bắc này không rẻ đâu, tôi vốn chẳng có hứng thú gì với sâu sống còn boy group, nhưng thấy có bài hát này, mấy nữa livestream công diễn chắc tôi sẽ xem. Một. Nhóm Giang Thuật biểu diễn bài này à, hơi chờ mong đấy. Đến lúc ấy nếu họ hát hò ok, Mị nhất định sẽ cho họ mấy vote. Ai bảo Mị cưng nhất bài hát này làm chi, nhóm Giang Thuật trông có vẻ cũng bình thường, chỉ hy vọng tới công diễn đừng có phá banh chành bài này ra. Quả như dự đoán của Giang Thuật, bài Dạ Vũ Bắc thực sự có đính kèm bonus. Tổ chương trình vừa leak tin ra là đã có không ít khán giả qua đường bày tỏ sẽ xem livestream công diễn vào thứ bảy này. Mục đích thì, chính là để nghe, Dạ Vũ Bắc, chẳng qua, chuyện nhóm Giang Thuật có thể biểu diễn bài hát này một cách hoàn hảo hay không, mỗi người lại nghĩ một kiểu. Nhưng, việc toàn bộ nhóm Giang Thuật đều có vẻ rất bình thường quả thực đã khiến khá nhiều người lo lắng. Ngoài phần ca khúc và chọn đội công diễn, tổ chương trình còn công bố một tin tức nữa. Đó chính là sắp mở link bán vé cho công diễn 2. Công diễn lần 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sẽ có 2.500 khán giả trong trường quay. Số lượng khán giả này đã có thể so với một concert cỡ nhỏ. Mà lần này, giữa 2.500 tấm vé, có 500 vé coi như ban tổ chức giữ lại, mời một số người trong ngành tới. Còn 2.000 vé còn lại sẽ được mở bán chính thức vào 0 giờ ngày mai. 2.000 tấm vé, số lượng này nhiều hơn công diễn 1 tận 4 lần. Nhưng, sau khi mở bán chính thức, 2.000 vé vẫn bay veo chỉ trong chốc lát. Đành chịu thôi, chương trình này hot quá mà. 2.000 tấm vé, đối với số lượng người hâm mộ khổng lồ của các học viên, thì chẳng bỏ dính răng. Thế là, 5 ngày sau, công diễn 2 mà nhà nhà mong ngóng sẽ bắt đầu đếm ngược. Lần này, vì có quá đông khán giả, nên nơi tổ chức công diễn chuyển từ phim trường lần trước qua một sân vận động trên đảo Ánh Sao. Ngoài cổng sân vận động, An An đầu đội mũ che nắng, tay cầm lightbox cổ vũ Giang Thuật. Đi xuống từ một chiếc taxi. Đông người quá, An An nhìn đám đông rộn ràng nhốn nháo ngoài sân vận động, đôi mắt to ngập vẻ bàng hoàng. Đúng, là đông thật đấy, không biết ai đã để lộ địa điểm ghi hình lần này lên mạng xã hội. Khiến một số fan ở gần đấy dù không mua được vé vẫn chạy tới hóng hớt. Ngoài ra còn có một ít phóng viên báo chí đánh hơi thấy mùi nên đến. Cảnh tượng ngoài sân vận động lộn xa lộn xộn, cảm nhận được những ánh mắt như hổ rình mồi của đám đông xung quanh, An An bất giác nắm chặt chiếc vé trong tay hơn. Đúng vậy, An An mua được vé rồi, nhưng đấy không phải nhờ An An nhanh tay cướp được, mà cô mua vé từ bọn đầu cơ. Tấm vé này đã tiêu tốn của An An 2.000 đại dương. Đây là số tiền lương cả tháng của An An, cộng thêm tiền tiêu vặt mà ba chị em chung phòng đỡ đần cho cô. Có thể nói, để giành được chiếc vé trong tay An An đây, phòng ký túc của cô đã táng ra bại sản chỉ trong một đêm. Em gì ơi, bán lại vé không? Anh ra giá 5.000 tệ. Lúc này, một ông chú để râu dài, nói bằng thứ tiếng phổ phông lơ lớ đi đến cạnh An An, hỏi với gương mặt đầy khát vọng. 5.000 tệ, An An có thể kiếm được 3.000 tệ từ việc mua sang tay. Nhưng An An không dao động, ôm chặt livebot của Giang Thuật, lắc đầu. Cháu không bán, cháu phải vào ủng hộ anh Giang Thuật. Sở dĩ An An mua vé tới xem tận nơi, không chỉ là để ngắm Giang Thuật, mà còn vì chỉ có khán giả trong trường quay mới có quyền vote. Cô không muốn lại giống lần trước, cả ngàn người mà chỉ có mấy chục người vote cho Giang Thuật. Cho nên, lần này cô muốn đích thân đến tận nơi, bầu chọn ủng hộ Giang Thuật, dù mình chỉ là một lá phiếu nhỏ nhoi giữa 2.500 người. Thấy An An nằng nặc không chịu bán, ông chú để râu gãi đầu. À, thế thì chịu vậy. Fan ba má như anh chắc hôm nay không có cơ hội vào ủng hộ Lý Phong rồi. Hây, nói xong, ông chú để râu thở dài đánh thượt. Sau đó chú ta kéo theo cây bóng thật dài, tập tễnh biến mất trong ánh hoàng hôn. An An nhìn theo bóng ông chú râu dài, móc di động ra, nhắn một tin vào group chat tên là Hiệp hội giao lưu của các mỹ nữ vô địch vũ trụ. Các chị em ơi, em đến nơi rồi đây. Hết chương 57, cách chương.